Chiến thần hào môn, chương 90, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Để 90 chương tỉnh thành Kim gia. Có Giang Ninh ở, Lâm Vũ Chân bọn họ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Giang Ninh bây giờ còn muốn huấn luyện A Cẩu bọn họ. Chưa chắc là có thể thời khắc theo Lâm Vũ Chân. Giang Ninh không có phản đối. Đây là cần thiết. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng là hắn huấn luyện A Cẩu đám người một trong những nguyên nhân. Giang Ninh không nói chuyện. Hút xong đang điếu thuốc. Mới lên xe chuẩn bị ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn quay cửa xe xuống. Thản nhiên nói. Lão Hoàng A, người bồi dưỡng những người này. Thật không thế nào. Nói xong, Giang Ninh liền đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vàng Ngọc Minh Hầu kết giật giật. Biết Giang Ninh ý tứ. Chợt vừa chạy. Một bên hướng phía A Cẩu đám người quát lên. Các ngươi còn có thể lại phế điểm sao? Làm cho lão tử mất mặt. Lại để cho lão tử mất mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Đều con mẹ nó nửa tháng. Sẽ không một cái có thể thông qua. Lão tử khuôn mặt A đều bị đánh sưng lên. A Cẩu, ngươi được chưa? Không được thì cút cho ta xuống tới. Cẩu Nhật, lão tử cho không ngươi cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Cường sắc mặt, hiện tại khó coi tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vốn tưởng rằng, Lâm Võ xuất thủ, Lâm Văn một nhà bất tử cũng phải lại tàn phế một cái. Công ty của bọn họ cũng khẳng định không mở nổi. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Văn cùng Lâm Vũ Chân, ngày hôm nay cứ theo lẻ thường đi công ty. Hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại thì Lâm Võ. Không có tin tức. Người nói. Cái kia Giang Ninh ngay cả Kim Nhiên cũng dám đánh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn trước mắt Lâm Sơn hỏi. Đánh. Hơn nữa đánh cho ngoan. So với đánh ta hạ thủ ác hơn nhiều. Sợ là phải phế. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Sơn bây giờ muốn đến, còn cảm thấy mau cốt tùng nhiên. Vừa nghĩ tới Giang Ninh mặt của, hắn đã cảm thấy thân thể mình đều run rẩy. Sự sợ hãi ấy, tựa như cây trồng ở trong xương, cũng nữa tản ra không đi. Copy nội dung từ truyện 88. Na Kim Nhiên đâu? Bị người mang đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Sơn vẻ mặt cầu xin. Ba. Nếu không chúng ta đừng để trêu chọc Lâm Vũ Chân một nhà. Ta thực sự sợ. Hắn là bị Giang Ninh làm sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia bệnh tâm thần. Ai cũng dám đánh. Ngay cả tỉnh thành Kim gia công tử ca. Đều chiếu đánh không lầm. Chính mình nhằm nhò gì a? Hắn thật buồn bực chính là. Người bệnh thần kinh này. Hay là hắn từ mấy chục người chọn chúng. Nhận chân chân chọn lựa ra. Cho Lâm Vũ Chân làm chồng ưu tú chọn người. Copy nội dung từ truyện 88. 3. Lâm Cường giơ tay lên chính là một cái tát. Đồ vô dụng. Ta làm sao sinh ngươi vô dụng như vậy con trai. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân từ chúng ta cái này cướp đi đồ đạc. Ta nhất định phải cầm về. Không chỉ có muốn lấy lại tới. Ta còn muốn đồ trên tay của nàng. Bao quát mạng của nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Cường sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Hiện tại Đông Hải thành phố khắp nơi đều ở chuyện. Hắn Lâm gia phải ngã rồi. Lâm Văn một nhà muốn quật khởi. Cái này Đông Hải chỉ có một Lâm gia. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sao lại thế cam tâm. Người lập tức đi tỉnh thành. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Cường quát lên. Ba, ta đi tỉnh thành làm cái gì a? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Sơn lắc đầu. Hắn không muốn đi. Hắn hiện tại nơi nào cũng không muốn đi. Thầm nghĩ trốn trong nhà. Thấy Lâm Cường tràn đầy nanh sắc mặt của. Phía sau nửa câu không dám nói nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi Kim gia. Lâm Cường cười lạnh. Nói cho Kim gia người. Kim Nhiên là bị ai đánh. Mặt khác. Biểu thị ta Lâm gia thành ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đó, Thiên Hải tỉnh thành, bất luận kinh tế, văn hóa hay hoặc là quyền lực, đều không phải là Đông Hải thành phố có thể so sánh. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim gia, coi như là ở tỉnh thành, cũng là đem ra được dòng họ. Lúc này, nhìn nằm ở trên giường. Vẫn ở chỗ cũ hôn mê Kim Nhiên, chủ nhà họ Kim Kim Dương, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim gia chủ, Kim thiếu tổn thương có điểm nghiêm trọng, muốn triệt để khôi phục, có điểm khó. Một gã bác sĩ, giọng nói ngưng trọng lại cẩn thận, nhất là đầu gối tổn thương. Về sau muốn đứng lên đều là vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Dương sắc mặt càng khó coi rồi. Thứ cho tại hạ bất lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Bác sĩ thở dài một hơi. Bất quá, có một nước ngoài danh y tháng sau sẽ đến Thiên Hải thiếu. Hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Đa tạ bác sĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Dương gật đầu, khiến người ta tiễn bác sĩ ly khai. Hắn bang Kim Nhiên đắp chăn xong. Liền đi tới phòng tiếp khách. Hung ác nham hiểm trên mặt của. Từng đạo sát khí lan tràn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.